Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, chương 1063, Samantha kỳ thật rất hắc tâm. Tại cái kia loạn thất bát tao tình huống dưới, Ikkyo không nói hai lời liền lôi kéo Hilda cùng Samantha tù người. Không có cách, người qua đường cả đám đều vây quanh. Thật muốn tiếp tục nhao nhao xuống dưới, không chừng lại sẽ bị vây chặt cái gì. Cái kia cũng quá mức phiền phức. Về sau Ikkyo liền mang theo Hilda cùng Samantha tìm quán rượu, dự định nói một chút, hiểu rõ tình hình bên dưới huống. Đối với điểm ấy, Hilda ngay từ đầu là vô luận như thế nào đều không muốn. Nói cái gì quá phí tiền, có tiền còn không bằng mua chút quay chụp đạo cụ. Nhưng tại Ikkyo các loại cường ngạnh dưới, nhất là giao trả tiền về sau, Hilda cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp nhận. Đương nhiên, Ikkyo khẳng định là chỉ đặt trước một gian phòng, điểm ấy Hilda ngược lại là không nghĩ nhiều cái gì. Hoặc là nói nàng vốn là loại này không câu nệ tiểu tiết người, cũng sẽ không đi để ý Ikkyo có hay không càng sâu tầng ý nghĩ. Mà Samantha tại hơi tỉnh táo lại về sau, thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Bắt đầu nói lên nàng tình huống bên này, dù sao tại Ikkyo xem ra, Ikkyo đang đi đường tìm nữ nhân. Loại phỏng đoán này là sớm đã có qua. Không, không phải phỏng đoán, là khẳng định. Chẳng qua là khi Samantha nàng thật nhìn thấy thời điểm, nói không sinh khí vậy cũng là giả. Sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy. Lúc đầu chúng ta 11 cái, cộng thêm DNC cùng Jirachi, 13 người, ngoại trừ Don cùng Salvia cố định một đội, DNC cùng Jirachi cố định một đội bên ngoài, còn lại đều rút thăm quyết định, tổng cộng chia làm thành 4 đội. Cũng áo nghiêng cái đầu nhỏ, duỗi ra ngón tay nói. Kết quả cuối cùng liền là Serena, Lily, Licia các nàng 3 cái một đội, May, Don, Salvia, Acerola các nàng 4 cái một đội, Corina, Lyra, Ursula các nàng 3 cái một đội, Ta, Jirachi, DNC một đội. Nói đến đây, Samantha ngừng tạm, thoáng có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Cái khác 3 đội đều có mục tiêu. Great Festival còn có muốn thu tập huy chương Corina. Thế nhưng là đến ta cùng DNC, Jirachi nơi này, căn bản không có cái mục tiêu gì. Ta vốn là tùy tiện đi một chút đi theo mọi người cùng nhau. DNC cùng Jirachi, hai nàng chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Sau đó nha, ta bên này nghe nói một mình ngươi đến Anova, liền cùng DNC cùng Jirachi thương lượng xong, vốn là muốn mang lấy hai người bọn họ cùng một chỗ tới. Nhưng là DNC sợ ngươi đem nàng quan trở về, thế là lôi kéo Jirachi đi tìm Serena, cho nên cũng chỉ có ta một cái. Sau đó ta biết ngươi là từ Nuvema Thao xuất phát. Cái thứ nhất huy chương không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Stratton City. Nghĩ đến cho người niềm vui bất ngờ, sớm ngồi xe đi tới nơi này, tiến về Stratton City gần như cần phải trải qua thành trấn Akumala Thao. Thế nhưng là tự luyến cuồng. Không, Ikkyo, ta thật là xem thường ngươi. 3 ngày, ngươi đến Anova mới 3 ngày nhiều a. 3 ngày nhiều ngươi liền. Nói xong, Samantha lại là một trận nộ khí cấp trên. Nhưng nhìn đến cái kia đang tại hiếu kỳ quan sát nàng Hilda, trong nháy mắt đè xuống khí diễm, cưỡng chế chính nàng tỉnh táo lại. Lấy Samantha kinh nghiệm, không khó nhìn ra Hilda hiện tại đối Ikkyo là không có nhiều tình cảm, cũng không có bị Ikkyo làm qua cái gì. Cho nên có mấy lời cũng liền không tiện nói ra miệng, nhất là càng sâu một tầng, liên lụy đến Ikkyo thân phận sự tình. Ikkyo có chút há miệng, không biết nên làm sao đáp lời. Lúc này nói thật khẳng định là tốt nhất. Hắn 3 ngày không ngừng làm đến một cái, còn có một cái ăn hết không mang theo, một cái không ăn đi trong nồi nấu lấy. Bất quá, Hilda ở chỗ này, thật đúng là không tiện nói ra. Hilda ở một bên tấm tấm ngón tay, cười híp mắt nhìn về phía Ikiyo nói ra. Không hiểu rõ đâu, từ danh tự xem ra, đều là nữ hài tử. Nữ nhân duyên của ngươi thật đúng là tốt à. Dạng này về sau cũng không cần giúp ngươi tìm bạn gái. Ngoặc kép, không chỉ là Ikiyo im lặng, ngay cả Samantha cùng một chỗ đi theo im lặng, hoàn toàn không biết nên làm sao đáp lại Hilda lời này. Nhưng Hilda cũng không để ý, đang dùng tay so sánh lấy cảnh khung dò xét Samantha mấy lần. Lần nữa cười híp mắt nói ra, "A, Ikiyo, ta vẫn là bảo ngươi Samantha đi, ngươi cũng có thể gọi ta Hilda." Nói về chính lời nói, "Samantha, vừa rồi ta để án ngươi suy tính thế nào? Có hứng thú hay không đi theo ta? Cam đoan ngươi có thể làm nhân vật nữ chính, để cho ta suy nghĩ lại một chút." Samantha gượng cười trở về câu, quay đầu nhìn về phía Ikiyo, ánh mắt bên trong không ngừng hiện lên hỏi thăm chi ý. Samantha là thật không hiểu rõ, cái này Hilda cùng Ikiyo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tuy nói Hilda khẳng định là Ikiyo mục tiêu, không phải Ikiyo cũng sẽ không mang theo trên người. Thế nhưng là, Hilda rõ ràng muốn quay phim, Ikiyo thế mà không cần cái kia ghê tởm kẻ có tiền sắc mặt xuất tiền. Tình huống như thế nào? Đây là Ikiyo. Ikiyo nhìn về phía Hilda, cười thôi thôi tay nói, những này tối nay lại nói, ta đến lúc đó cho Samantha nói rõ chi tiết, sau đó lại cho ngươi đáp án. Tốt, à, như vậy chúng ta xuất phát thời gian vẫn là định tại buổi sáng ngày mai. Đợi sáng mai nhất định phải cho ta đáp án. Hilda ngồi vào trên ghế salon, thật sâu thở ra một hơi tiếp tục nói, còn có, đừng tưởng rằng ngươi có bạn gái liền có thể trộm đi. Khế ước bán thân của ngươi còn trong tay ta đâu. Ngoặc kép, Samantha cùng Ikiyo lại là không còn gì để nói. Nhất là Samantha, lại một lần nữa không hiểu rõ, văn tự bán mình cái quỷ gì. Với lại, đây là bình thường nữ hài tử. Bình thường nữ hài tử có thể như vậy. Hilda rõ ràng nhìn đối Ikiyo không có hứng thú gì, có vẻ giống như liền quấn lên Ikiyo. Trọng yếu nhất chính là Ikiyo lại vì truy Hilda không tiếc bán tự thân. Cái này tính là gì? Samantha sử dụng đầu, đem những cái kia nghi hoặc ném sau ót. Dù sao các loại tối nay Ikiyo sẽ giải thích rõ ràng. Đúng đúng đúng, ta tiểu lão bản. Ikiyo cười qua loa câu, lúc này mới nhìn về phía Samantha bên người Tepic nói, lại nói, nhỏ Samantha, người con này Tepic tình huống như thế nào? Lúc nào thu phục, làm sao cảm giác dinh dưỡng không đầy đủ? Ngươi nói chuyện cái này, ta liền giận. Samantha ôm lấy Tepic trong ngực một bên vuốt ve, một bên tức giận bất bình hô to. Ta tại hôm qua đã đến cái này Akumerler Thao, bởi vì không biết ngươi chừng nào thì đến, nghĩ đến đi bổ sung điểm thường ngày phẩm. Khi đi ngang qua Battle Club thời điểm, vừa vặn gặp được As cùng một thiếu nữ, sau đó tại cùng bọn hắn chào hỏi thời điểm, cái kia Battle Club xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngay từ đầu tưởng rằng có tiểu thâu xâm nhập, ta cùng As còn có cái kia tên là Iris thiếu nữ. Đi qua một lần điều tra về sau, biết được kết quả cũng không phải là cái gì tiểu thâu, mà là con này Tepic thực sự đói hoảng, chạy vào nhà kho muốn tìm một chút đồ ăn. Tại cứu con này Tepic về sau, ta vẫn mang theo trên người. Còn có, Battle Club nhân viên quản lý cho ta nói là gặp qua con này Tepic. Nói nó tựa như là bị người vứt bỏ Pokemon. Ta nói với ngươi, lúc ấy nó so hiện tại còn muốn gầy. Nhất là trên miệng bị người dùng dây thừng quấn lên, để nó không cách nào ăn, cũng không có cách nào phun ra lửa phá hư dây thừng. Trên thân cũng đen thui, tối thiểu có cái vài ngày không có ăn cái gì, cũng không có tắm rửa. Ngươi nói người này có phải hay không cặn bã thấu? Đơn giản so ngươi còn muốn cặn bã. Ngươi gặp được không thích nhiều nhất đá bay ra ngoài. Nào giống cái kia cái cặn bã. Không cần cũng không cần. Thế mà còn đem Pokemon miệng mũi trói lại. Để nó không cách nào ăn. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Có như thế tra tấn Pokemon người sao? Tại Samantha sau khi nói xong, Hilda liền nhảy dựng lên giận dữ hét. Đừng để ta nhìn thấy tên rác rưởi kia. Không phải ta khẳng định đem hắn dẫm dẹp. Ikkyo thì là tại im lặng sau một lúc. Híp mắt nhìn về phía Tepic. Hệ thống, quét hình, Tepic giới tính, hùng thuộc tính, phai đặc tính, dày mỡ thực lực, 15 cấp, 1 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, một cái tình cảm 10 phần bén nhạy Tepic. Thiên phú của nó toàn bộ tích lũy tại lực lượng cơ thể. Phòng ngự phía trên, nhưng bởi vì hình thể nhận hạn chế, không cách nào toàn lực phát huy. Mãnh liệt đề nghị chủ ký sinh thu phục, mau chóng để nó tiến hóa. Nhìn đến đây, Ikkyo lại không nghi hoặc. Con này Tepic, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối là as cái kia Tepic. Chỉ là Ikkyo căn bản không nghĩ tới. Nguyên lai nhỏ Samantha như thế tâm đen, mơ mơ hồ hồ liền đem Ash Pokemon cho đêm đen liệu. Nguyên bản Ikkyo là không có hứng thú gì bồi dưỡng Tepic. Nhưng con này nhưng lại khác biệt, không thấy hệ thống mới nói mà. Thiên phú tuyệt đối thỏa thỏa đát, chớ nói chi là Tepic là màu vàng tiềm lực Pokemon. Thế mà chỉ có một cái thiên phú. Thế mà thiếu đi Blay cái thiên phú này, cái này chẳng phải đại biểu cho nó cùng Infernape, thiên phú dị bẩm mà, nhưng cũng không thể không nói một câu. Infernape cùng Tepic thật sự là hai thái cực, một cái thiên phú toàn bộ tụ tập ở hỏa diễm bên trên, một cái thiên phú toàn bộ tụ tập ở trên nhục thể. Cũng khó trách sẽ bị người xem như nhỏ yếu Pokemon vứt bỏ. Tepic làm hệ phai Pokemon, dùng không ra mạnh cỡ nào uy lực hệ phai chiêu thức. Còn biết bị hệ Grass Pokemon treo lên đánh, tự nhiên sẽ bị người xem như nhỏ yếu Pokemon, mà sẽ không đi cân nhắc nó phải chăng có phương diện khác thiên phú. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tepic tại nguyên tắc bên trong, ngoại trừ tiến hóa thành rượu rượu khiết về sau. Hơi về mặt sức mạnh biểu hiện có như vậy một chút xuất sắc bên ngoài. Cũng không có quá mức châu ích. Thực sự có chút thật xin lỗi hệ thống cái này mãnh liệt đề nghị thu phục đánh giá. Chẳng lẽ là bởi vì không tiến hóa thành Imbo? Hình thể vẫn là nhận hạn chế. Nếu như vậy, ngược lại là có ý tứ. Đáng giá bồi dưỡng, thuận tiện thì là đại sư huynh, nhị sư huynh tập hợp đủ. Những này tạm thời không nói, chúng ta đi trước ăn một bữa cơm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.